Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 251, chương 153, quyết chiến. Chiến, vậy các ngươi phải đi chết đi. Obito dùng hành động thực tế trả lời Naruto câu hỏi. Ở Obito cường lực can thiệp dưới, thập vĩ cái kia nụ hoa một dạng trong miệng rộng mặt có bắt đầu ngưng tụ siêu cấp vĩ thú đạn. Mục tiêu không phải Naruto, mà là Naruto sau lưng không hề chống đỡ năng lực ninja liên quân. Chi siêu, thập vĩ viên này vĩ thú đàn song thành dị thường nhanh chóng. Từ ngưng kết nói phóng ra ở thời gian rất ngắn liền hoàn thành. Naruto cả giận nói, Uchiha Madara Obito, người hơi quá đáng, phải không? Obito nhìn vội vã đi vĩ thú đàn, cười gằn nói ra. Ngươi không phải vẫn muốn bảo hộ bọn họ sao? Bây giờ nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp? Lúc này ngươi bước, hỗn đản, Naruto hô. Sau đó Naruto liền nhảy tới không trung, tản đi trên người cửu vĩ hình thức, bấm một cái pháp quyết quát lên. Ất mộc chân quyết mộc thân cự linh, Naruto hô xong trên mặt đất liền thoát ra vô số cành cây, không ngừng mà quấn quýt nhau. Thoáng qua trong lúc đó liền tạo thành một cái cự đài. Khí chất hung hãn bằng gỗ cự nhân. Mậu thổ chân quyết đại địa chiến giáp. Naruto hai tay không ngừng biến đổi quát lên. Từ mộc cự nhân dưới chân cuồn cuộn mà lên màu vàng thổ nhưỡng đem mộc cự nhân bao vây lại. Ở mộc cự nhân trên người tạo thành một bộ lộ vẻ giữ tợn đồ án áo giáp. Lại nói tiếp chậm. Thế nhưng kỳ thực rất nhanh thời gian Naruto sử dụng đạo thuật gọi tới mộc cự nhân liền vũ trang. Xong rồi, Naruto chỉ vào chạy nhanh đến vĩ thú đạn quát lên. Cự linh thần, đánh vỡ nó, tôn pháp chỉ. Mộc cự linh hồng chung một dạng thanh âm vang lên. Hướng về phía đập vào mặt vĩ thú đạn liền đưa ra hai tay. Chỉ nghe bộp một tiếng. Mộc cự linh thì ung dung đem thập vĩ vĩ thú đạn ngăn cản hà. Bắt đầu, mộc cự linh không có chút nào khách khí. Trực tiếp ôm lấy thập vĩ vĩ thú đạn liền ném về bầu trời. Oanh, bị ném trên bầu trời thập vĩ vĩ thú đạn nổ tung. Chỉ thấy trên bầu trời hắc vân đều bị vĩ thú đạn nổ tung sóng xung kích nổ tung một cái cự đại đích. Chỗ trống. Mà ánh mặt trời liền từ cái này chỗ trống bên trong chiếu vào. Đánh vào Obito cùng Uchiha Madara cái kia âm trầm trên mặt. Hồ triệu hoán người này. Thật đúng là tiêu hao lợi hại a. Naruto giải trừ triệu hoán sau đó. Thở gấp bắt đầu nói rằng. Namika Minato đi tới Naruto bên người. Nói ra. Làm tốt lắm. Naruto. Phía dưới để chúng ta tới a. Hơn nữa bọn họ nói Namikaze Minato xoay người nhìn về phía sau lưng những cái này nhẫn giới liên. Quân ninja nhóm, Naruto phát hiện bọn họ bây giờ là dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Naruto, cái này thế giới nếu là chúng ta thế giới, thủ hộ nàng không phải chuyện của cá nhân ngươi. Chúng ta là ninja, cũng muốn tham gia chiến đấu. Đệ Tam Tsuchikage kiên định nói rằng. Naruto hơi sửng sờ, đột nhiên phát hiện mình dường như có chút quá đáng, tước đoạt bọn họ thủ vệ quê hương của chính mình cùng chiến đấu quyền lợi. Naruto đi từ từ đến liên quân trước mặt, cao giọng nói ra, nhẫn giới liên quân hết thảy những đồng bạn, trận chiến đấu này có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Nói cách khác các ngươi không phải tất cả mọi người có thể về nhà. Sẽ có người hy sinh ở chỗ này. Cho dù đúng như vậy, các ngươi hoàn nguyện ý cùng nhau kề vai chiến đấu sao? Naruto các hạ, chúng ta nếu đã tới, liền đã sớm đem sinh tử không để ý. Một gã xem ra giống như là vụ nhẫn, miệng đầy râu mép ninja cao giọng nói. Một vị khác nham nhẫn, cũng nói ra, cho dù là hy sinh ở chỗ này, ta cũng muốn nói cho cái tên kia. Chúng ta không phải một đám ô hợp chi chúng, đối với lúc này chúng ta thế giới, bọn họ không có tư cách quyết định tương lai của chúng ta, không hề nghi ngờ. Chỉ có đánh một trận chiến Liên quân cái kia bài sơn đảo hải tư thế thanh âm gào thét dựng lên, mỗi người trên mặt đều ôm phải chết thần tình, quyết tâm thề sống chết đánh một trận. Tốt, vậy liền bắt đầu a. Hokage nhóm lên. Senju Hashirama mặt lộ vẻ nụ cười lớn tiếng nói, tất Minato cũng và Naruto giống nhau tiến nhập cửu vĩ hình thức. Minato nói ra, nhị đại, đệ tam, mời được phía trước ta tới. Naruto, đây hết thảy đều là ngươi tính toán kỹ a. Kurama nói rằng, Naruto mỉm cười, nói ra, đối phó cái kia lão gian cự hoạt tên, như thế có thể không chừa chút chuẩn bị ở sau đâu. Ngươi nói là a? Senju Tobirama nói, tiên hạ thủ vi cường, động tác của ngươi khá nhanh a. Đệ tứ, lúc này Senju Tobirama đã gần đến phát hiện bố trí ở bốn phía tam xoa phi tiêu. Siêu siêu, Senju Tobirama, Sarutobi cùng Minato liền tiêu thất, đảo mắt liền xuất hiện tại thập vĩ bốn phía. Senju Hashirama nhìn ba người đúng lúc sau đó. Bốn người mà bắt đầu đồng thời kết ấn, quát lên, nhẫn pháp bốn xích dương trận, lấy bốn người làm trung tâm. Đang ở thập vĩ chu vi tạo thành một cái màu đỏ kết giới. Vẫn chưa xong đâu, Senju Hashirama lúc này lại mở ra tiên nhân hình thức, quát lên, tiên pháp rõ ràng thần môn phong thập, thùng thùng từ trên trời rơi xuống cổng chào đem thập vĩ. Mười con đuôi từng cái đều trói buộc lại. Hồng sắc kết giới, Ly kỳ quái nói rằng, đây chính là so với tứ tử viêm trận mạnh hơn gấp mấy chục lần. Không có bốn cái Hokage cấp bậc trở lên ninja liền cách muốn sử dụng cái này nhẫn thuật, gai giải. Thích, nên chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng, để tam Tsuchikage hô. Ồ, phía sau mọi người đáp, Kakashi lúc này đi tới Naruto bên người, hướng về phía Naruto nói ra, Naruto, Obito giao cho ta a. Lúc đầu ta là muốn nếu Uchiha nhất tộc sự tình, liền giao cho Itachi xử lý. Naruto nhìn Kakashi, vì vậy lại nói, ai quên đi, vậy thì ngươi đi thôi. Ta biết rồi. Kakashi chỉ là nói đơn giản một câu, liền hướng về phía Obito vọt tới. Hai người sau khi tiếp xúc, liền lẫn nhau đem đối phương hít vào. Obito chính là cái kia á không gian trong. Naruto, chúng ta, Sasuke thản nhiên nói. Naruto cười nói ra, có muốn hay không cùng nhau cùng Uchiha Madara chào hỏi đâu? Không được. Hay là đem trước mặt cái này đại gia hỏa giải quyết rồi đang nói đi. Tuy là Uchiha Madara rất lợi hại, thế nhưng không tiêu diệt cái này đại gia hỏa lời nói, liền không cách nào an tâm đối phó hắn. Itachi nói rằng, Naruto âm thầm thở dài, liền có siêu cường động sát lực Itachi cũng không có phát hiện chân chính nguy hiểm không phải thập vĩ, mà là Uchiha Madara. Đạm nhiên đối với nguy hiểm vẫn là cái kia Hắc Giê-xu. Không đem Hắc Giê-xu giết chết, cho dù tiêu diệt Uchiha Madara, lần nữa phong ấn thập vĩ, cái kia ở về sau vẫn sẽ phát sinh giống nhau sự tình. Xông lên a. Lúc này Senju Hashirama mộc độn phân thân đã tại thập vĩ chu vi khai xuất chỗ rách. Ninja liên quân ngoại trừ chữa thương bộ đội cùng cảm giác bộ đội không có lập tức đầu nhập chiến đấu, những bộ đội khác không có bị thương ninja cùng võ sĩ đều đã hướng về thập vĩ vọt tới. Bị cố định trên đất thập vĩ, phát hiện chính mình bây giờ vi diệu tình huống, vì vậy mà bắt đầu có hành động. Xông vào ninja nhóm lúc này phát hiện thập vĩ trên người truyền đến thanh âm huyên náo. Nhìn sang liền thấy thập vĩ trên người không ngừng chia ra tiểu hình tên, tới ngăn chặn đang ở sông tới ninja nhóm. Naruto nhìn thấy cảnh này, nói ra, tiêu hao chiến thuật, khó mà làm được, trực tiếp bấm một cái pháp quyết nói ra. Ất mộc chân quyết đơn y xây giáp, ở bên trong ninja nhóm trên người đột nhiên toát ra vô số màu. Xanh biếc cây mây. Một hồi cuốn về sau liền tại nhẫn người mặt ngoài tạo thành y phục khôi giáp dáng dấp. nhưng là này tấm áo giáp, nhưng không có cái gì trọng lượng. Hết sức nhẹ. Ba, một gã Konoha ninja ở sững sờ cái kia phút chốc. Bị thập vĩ chia ra tiểu quái vật trực tiếp chém chúng. Trực tiếp đưa hắn đánh ra ngoài. Liền đúng như vậy, tên này ninja vẫn là nhảy lên một cái đem trước mặt quái vật giết chết. Giết chết quái vật trước mắt sau đó, hắn mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Liền hô, ta dĩ nhiên không có trên tay. Này tấm áo giáp thực sự là thật lợi hại. Giết a, trong lòng đại định, trực tiếp vọt tới trong bầy quái vật đi. Ở trong kết giới mặt ninja đều phát hiện vấn đề này. Trong nháy mắt bất kể thương vong đem đại lượng quái vật chém giết. Nhưng là mình nơi này tổn thất lại cơ hồ không có. Đi thôi, chúng ta cũng đi hoạt động một chút a. Naruto đứng dậy, hướng về phía Sasuke cùng Itachi nói rằng. Naruto, Itachi đột nhiên nói ra. Các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này giám thị Uchiha Madara. Ta phát hiện cái tên kia có điểm quá trấn tĩnh. Rốt cuộc phát hiện vấn đề a. Naruto thầm nghĩ, lập tức Naruto nói ra. Đúng a, cái kia Uchiha Madara tuy là lợi hại, thế nhưng đối mặt chúng ta chiến lược như vậy, hắn quả thực quá trấn tĩnh. Vậy ngươi ở lại chỗ này, ta và Sasuke đi trước tiêu diệt cái kia đại gia hỏa. Itachi nói. Kuchiyori no Jutsu, thình thịch hoành ba tiếng. Konoha ba người đem chính mình thông linh thú đều kêu gọi ra. Nghĩ tại những thứ này rậm rạp chằng chịt quái vật trong tuôn ra một con đường đi ra. Sasuke, Naruto nói rằng. Sasuke đáp, ta biết rồi Kuchiyose no Jutsu. Sasuke dưới chân lập tức xuất hiện một cái rắn lớn màu xanh. Triệu hoán bạch hổ, Naruto thản nhiên nói. Sau đó một tiếng cao vút hô khiếu chi thanh từ xa tới gần vang lên a gào một con to lớn bạch hổ. Liền xuất hiện tại Naruto bên người. Naruto đứng ở hổ đầu ở trên cái kia vương, chữ, mặt trên. Chỉ là nói ra, nhảy, bạch hổ tùy theo liền muốn thập vĩ nhảy tới. Trên đất tiểu quái vật nhìn không chung Naruto, liền không ngừng ném trong tay môn ném lao cùng Daizurin no Jutsu, a gào. Bạch hổ một hồi tiếng hổ gầm, đem bắn tới Daizurin no Jutsu môn ném lao toàn bộ bắn ra. Naruto lúc này trong tay đã hoàn thành một cái cự đại Raizen Shuriken. Liền hô, đi chết đi, phong độn siêu Odama Rasengan Shuriken, Hisha ZZ hí ZZZ, vang dội cái này cực lớn Raizen Shuriken. Liền hướng phía thập vĩ bay đi. Sasuke lúc này trên người Susanoo cũng tới mở cung, hướng về phía thập vĩ liền bắn ra khỏi vẫn đen như mực mũi tên. Quát lên, diễm độn Susanoo có đủ thêm thổ mệnh, hai cái siêu cấp nhẫn thuật không ra ngoài dữ liệu trên. Không trung đổ vào, dung hợp lẫn nhau trở thành một mới đen nhánh Raizen Shuriken. Thẳng tắp đánh vào thập vĩ trên người, gào. Tổn thương thật lớn để thập vĩ lập tức kêu gào. Hơn nữa bị đánh trúng địa phương bắt đầu cháy rừng rực. Tất cả mọi người đang mong đợi Konoha cường đại nhất hai cái người thanh niên có thể ở lúc này sáng. Tạo kỳ tích quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.